Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36: Tình báo quan trọng. Ba cái tu tiên hướng phó bản. 36. Chương 36: Tình báo quan trọng. Ba cái tu tiên hướng phó bản. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 36: Tình báo quan trọng. Ba cái tu tiên hướng phó bản. Đồng thời, Tô Tỉnh vậy hiểu rõ ra, có lẽ tu tiên hướng phó bản rất sớm trước đó liền tồn tại. Nhưng bởi vì trước đó Tô Tỉnh tại mô phỏng bên trong địa vị quá thấp, cho nên mới không chiếm được những này cao cấp tình báo cùng tư liệu. Có lẽ, ta có thể tại mô phỏng bên trong nếm thử thể hiện ra bản thân giá trị. Như thế, ta mới có thể thu hoạch càng nhiều tình báo. Đồng thời tại thế giới hiện thực cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Xuất hiện ý nghĩ này. Máy mô phỏng bên trong có thể lãng một điểm. Nhưng là tại trong hiện thực vẫn là muốn lấy vững vàng. Cẩu, làm chủ. Xem trước một chút trước mắt phần tài liệu này đi. Tô Tỉnh đem tư liệu lật đến lại một tờ. Đầu tiên xuất hiện ở Tô Tỉnh trước mắt. Là cái thứ nhất phó bản giới thiệu. Cái này phó bản tên là Huyết Ma Chi Quật. Phó bản tên: Huyết Ma Chi Quật. Độ khó: Tứ tinh. Chú thích: Chú ý, nên phó bản độ nguy hiểm cực cao. Đã có 7 vị thiên vương cấp chức nghiệp giả, cùng với 2 vị võ hoàng cấp chức nghiệp giả chôn thân ở nên phó bản bên trong. Phó bản giới thiệu: Lần đầu tiến vào nên phó bản bên trong, chức nghiệp giả sẽ ngẫu nhiên giáng lâm ở một cái tên là Huyết Ma Tông tông môn phụ cận. Chú ý: Giáng lâm sau lập tức vương bắc phương hướng thoát đi, tây nam phương hướng vì Huyết Ma Tông hang ổ, nên trong tông môn tất cả nhân viên đều bị xưng là tu sĩ. Giữa các tu sĩ thực lực cao thấp không đều, nhưng người yếu nhất cũng có tiếp cận đại sư cấp thực lực. Trong đó người nổi bật càng là có được miểu sát thiên vương cấp cường giả thực lực. Đồng thời nên phó bản bên trong Huyết Ma Tông đệ tử đều có được cực lớn giết chóc. Đối với sở hữu phủ xuống chức nghiệp giả đều sẽ tiến hành truy sát. Bọn hắn có được phương pháp đặc thù, có thể truy tung đến nhận việc nghiệp giả vị trí. Bổ sung, nên phó bản trước mắt đã thăm dò 2 lần, tổng cộng 137 vị chức nghiệp giả tiến vào bên trong. Vẻn vẹn thoát đi trở lại rồi một cái chức nghiệp giả. Phó bản thăm dò độ khó cực cao, không đề cử, lần đầu ghi chép thời gian. Kỷ nguyên mới năm 1978 ngày 26 tháng 4. Phó bản tin tức cung cấp người. Hướng Tô Tô Tỉnh nhìn thấy cái này phó bản giới thiệu về sau khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, đó cũng không phải một cái thích hợp thăm dò phó bản. Tối thiểu nhất không thích hợp hiện giai đoạn Tô Tỉnh thăm dò. Bởi vì này phó bản bên trong liền ngay cả võ hoàng cấp chức nghiệp giả đều có vẫn lạc phong hiểm. Mà Tô Tỉnh chỉ là một nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ. Hoàn toàn không đủ để tiến vào nên phó bản bên trong sông sáo. Tiếp theo, căn cứ Tô Tỉnh phán đoán, cái này Huyết Ma Tông hiển nhiên là một cái tu ma tông môn. Bởi vậy mới có thể trắng trợn giết chóc xông vào phó bản chức nghiệp giả. Mà cái này phó bản lần đầu thăm dò thời gian là kỷ nguyên mới năm 1978. Cách này đã có 30 năm ra mặt thời gian. Thời gian dài như thế bên trong, nhân loại vẻn vẹn thăm dò qua 2 lần, chính là tử thương quá thảm trọng, cho nên đại hạ cao tầng mới không có tiếp tục thăm dò. Huyết Ma Chi Quật, đây không phải một cái đáng giá thăm dò phó bản. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đem ánh mắt nhìn về phía kế tiếp phó bản tên. Phó bản tên, La Thiên Đại Hội, độ khó, nhị tinh, chú thích. Nên phó bản cơ hồ không có nguy hiểm tính mạng, nhưng phó bản ích lợi quá thấp. Phó bản giới thiệu, nên phó bản vì tuần hoàn thời không loại phó bản, một lần chỉ có thể tiến vào một cái chức nghiệp giả. Sở hữu tiến vào chức nghiệp giả đều sẽ truyền tống đến cố định một ngày. Một ngày này bị phó bản bên trong tu sĩ môn xưng là La Thiên Lịch 7 năm 266 ngày mùng 1 tháng 1. Cũng là mỗi năm một lần La Thiên Đại Hội. Chức nghiệp giả sẽ cố định xuyên qua đến một cái tên là La Tiểu Xuyên trúc cơ kỳ tu sĩ trên thân. Đồng thời thể nghiệm nó một ngày nay trải qua hết thảy. trừ ký ức, tiến vào nên phó bản chức nghiệp giả không thể từ phó bản bên trong mang ra bất kỳ cái gì sự vật. Bổ sung, nên phó bản trước mắt thăm dò số lần vì 10.758 lần. Lần đầu ghi chép thời gian, kỷ nguyên mới năm 1688 ngày mùng 4 tháng 5. Ghi chép người, Tô Tỉnh lại đi xuống nhìn một chút, phát hiện ghi chép người bên trên ghi lại rất nhiều danh tự. Đồng thời tại phía dưới cùng còn ghi chép rất nhiều từng tiến vào nên phó bản chức nghiệp giả tự. Thân phó bản tâm đắc, không ít chức nghiệp giả đều đánh lấy thử một lần. Không chừng mình là kẻ may mắn, tâm tư tiến vào nên phó bản. Nhưng vẫn như cũ không có thể phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Thời không tuần hoàn loại phó bản sao? Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn đối loại này phó bản loại hình có nhất định ấn tượng. Bởi vì tiến vào nên phó bản loại hình sẽ cố định lặp lại cái nào đó thời gian tiết điểm. Nhưng bình thường thời gian này tiết điểm sẽ là cái nào đó trọng yếu thời gian. Đến như phó bản giới thiệu nói rõ không thể mang ra bất luận cái gì vật phẩm. Tô Tỉnh ngược lại cũng không ngại. Dù sao, trừ vật phẩm bên ngoài, tiến vào nên phó bản ký ức, có lẽ cũng có thể đối Tô Tỉnh rất trọng yếu. Đáng tiếc tài liệu này bên trên không có ghi chép phó bản vị trí. Nếu không ngược lại là có thể bớt thời gian đi xem một cái. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh quyết định chờ chút đi hỏi thăm Lư Nguyên Võ cái này phó bản vị trí. Lật ra trang kế tiếp, Tô Tỉnh thấy được trong tài liệu ghi lại cái thứ ba phó bản. Phó bản tên, Mạt Pháp Thời Đại, Tiên Võ Thời Đại, Độ Khó, Nhất Tinh, chú thích. Nên phó bản bên trong tối cường giả ước chừng có đại sư cấp thực lực. Mời hai vị trở lên đại sư cấp chức nghiệp giả kết bạn mà đi. Đem không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Phó bản giới thiệu một. Nên phó bản bên trong thời gian điểm vì tu tiên giả thời kỳ cuối. Căn cứ từ trước tình báo tổng kết. Bởi vì mấy ngàn năm thiên địa linh khí khô kiệt. Cùng với thiếu khuyết một loại tên là linh thạch tu luyện đạo cụ. Bởi vậy nên phó bản bên trong cơ hồ tất cả tu sĩ số lượng đều dừng lại tại luyện khí kỳ. Đồng thời tu sĩ số lượng thấp dọa người. Ước chừng 1 vạn người bên trong chỉ có 1 tu sĩ. Phó bản giới thiệu 2. Tại sơ kỳ thăm dò bên trong. Chúng ta vẻn vẹn coi là cái này phó bản bên trong thổ dân sẽ chỉ võ công. Nhưng khi chúng ta từng bước tiếp xúc về sau. Phát hiện nên phó bản bên trong 3 đại tông môn. Từng tại thời kỳ thượng cổ có được tu sĩ cái bóng. Đồng thời cất giữ nhất định tu tiên công pháp. Cái này 3 cái tông môn phân biệt là Phù Sinh Môn, Huyền Hoàng Giáo cùng với Trường Xuân Môn. Trong tông môn tối cao cấp bậc người ước là Võ Đạo Đại Tông Sư. Ước chừng tương đương đại sư cấp chức nghiệp giả. Phó bản giới thiệu 3. Nếu muốn tiến vào nên phó bản thăm dò, có thể tiến vào Huyền Hoàng Giáo bên trong. Giáo phái này bên trong tổng cộng có 16 vị chức nghiệp giả vì ta Đại Hạ Quốc quân đội nội ứng. Lâu dài trú đóng ở nên phó bản bên trong. Bổ sung, nên phó bản trước mắt thăm dò số lần vì 36.7689 lần. Lần đầu ghi chép thời gian. Kỷ nguyên mới năm 1956 ngày mùng 4 tháng 7. Ghi chép người. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này phó bản sau khi giới thiệu hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên, đây là một cái cực kỳ thích hợp Tô Tỉnh thăm dò phó bản. Mặc dù cái này phó bản bên trong được xưng là Mạt Pháp Thời Đại. Đồng thời bởi vì tư nguyên linh khí khô kiệt, tuyệt đại bộ phận tu sĩ tu vi đều thấp đến đáng thương. Lại thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Nhưng cái này phó bản hiển nhiên có thể làm cho Tô Tỉnh càng thêm hiểu rõ đến tu tiên thế giới. Thậm chí có thể thu hoạch được phó bản bên trong tồn tại bộ phận công pháp cũng khó nói. Càng mấu chốt chính là, cái này phó bản bên trong một cái tông môn danh tự đưa tới Tô Tỉnh chú ý. Trường Xuân Phái, cái này tựa hồ cùng Trường Xuân Công khá liên quan. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, có lẽ Giáng Lâm Phái Trường Xuân Công chính là bắt nguồn từ cái này phó bản bên trong. Tô Tỉnh nhìn thoáng qua thời gian. Lúc này khoảng cách lần này đắm chìm thức mô phỏng kết thúc đã không đến nửa giờ. Tô Tỉnh nhanh chóng đem còn dư lại mấy cái tu tiên hướng phó bản tình huống nhìn một lần. Sau đó móc ra điện thoại di động bấm Lư Nguyên Võ dãy số. Uy, Tô Tỉnh, Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lư Nguyên Võ thanh âm. Tô Tỉnh nói thẳng, trực tiếp hỏi, Lư, thủ trưởng, ta muốn hỏi phó bản tu tiên hướng, phó bản bên trong mạt pháp thời đại cùng La Thiên Đại Hội 2. Cái này phó bản vị trí. Ngoặc kép, hết chương.